Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, 7 năm sau, 10, chương 323, 7 năm sau, 10, thật vậy chăng? Trọng Quỳ hấp hấp cái mũi, Vu Ly làm được một tay hảo đồ ăn đâu, các ngươi là hắn bằng hữu, nhất định biết hắn năm đó yêm chế một vò bí chế bạch ngọc duần. Nói tốt cho ta ăn. Nhưng đảo mắt hắn qua đời, ta dừng ở kia người xấu trong tay, hành động không tiện, có thể hay không thỉnh nhị vị hỗ trợ, đi trước Triệu Quốc Hàm Đan Ngụy Kỳ Hầu Phủ, hỗ trợ đi xuân, coi như đưa tặng cấp nhị vị, bí chế. Bạch Ngọc Duần, nói chuyện thi thể thanh âm bắt đầu lắp bắp, Trọng Quỳ cười thầm, tiểu dạng nhi, kia ăn hóa bản tính đã bán đứng ngươi. Đúng vậy, tuy rằng không là cái gì quý báu ngươi này nọ. Bất quá kia nhưng là thế gian tuyệt đỉnh mỹ vị, Trọng Quỳ một bộ nghiêm trang bậy bạ. Ta là vô phúc tiêu thụ, không bằng đưa cho nhị vị. Dù sao đi lấy cũng bất quá là nhấc tay chi lao, thi thể sững sờ một lát. Sau đó hỏi, ở địa phương nào, Ngụy Kỳ Hầu Phủ bảo khố. Trọng Quỳ bậy bạ, nàng bản tính mang thù, liền tính qua nhiều năm như vậy đâu. Đắc tội quá của nàng Ngụy Kỳ Hậu cũng đừng tưởng tốt hơn. Tưởng tượng một chút, bị nàng lần trước cướp sạch quá. Hiện tại Ngụy Kỳ Hầu Phủ nhất định thủ vệ xâm nghiêm mấy chục lần. Nhưng là biến thái đàn cửu vừa đi. Chậc chậc, đáng thương Ngụy Kỳ Hậu. Thảm a, hảo, giọng nói lạc tuyến. Hai cổ thi thể nhất tề té trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, Trọng Quỳ vội vàng chạy đi vừa thấy. Nghênh diện thấy ngốc mao. Liền hỏi, đàn cửu thiếu ra đâu? Không biết, vừa mới bỗng nhiên đi ra ngoài, ngốc mao chảo chảo đầu. Có chút không hiểu, sáng tinh mơ, đàn cửu đại nhân đi nơi nào đâu? Khả năng có chuyện đi, người tới giúp ta một chút, Trọng Quỳ ngữ khí thoải mái. Làm hoàn này vài người, phải đi nấu cơm, bằng không hắn trở về sẽ tức giận ân, ngốc mao không nghi ngờ có hắn. Nhà đầu kia rất biết chuyện. Biết không có thể làm tức giận đàn cửu đại nhân. Tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hắn đi theo Trọng Quỳ mông mặt sau. Hừ điểm nhi dân ca. Buổi sáng vân vân mang đến sư thì cũng thật mỹ a. Hắc hắc hắc, chờ ngày nào đó chúng ta lẻn vào thần điện. Nhìn tiểu mỹ nhân, Vu Triều Vân đến thời điểm. Ngốc mao đều sẽ trốn đi. Hoặc là trực tiếp giả dạng làm phổ thông rối gỗ. Sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Con rối sư thân phận bại lộ lời nói, khả không có gì hay chỗ, nhìn tiểu mỹ nhân đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ. Dù sao ngươi chính là cái con rối, Trọng Quỳ nói. Hừ, ngươi biết cái gì, chờ đàn cửu đại nhân tiến vào không chi cảnh giới, có thể chế tạo ra sinh động con rối. Đến lúc đó, hắc hắc, ta muốn làm cái gì loại hình nhân đâu, cơ bắp cường tráng mỹ nam tử. Tác phong nhanh nhẹn thư sinh, yếu đuối tiểu bạch kiểm, ha ha hắc hắc không chi cảnh giới. Có ý tứ gì, Trọng Quỳ tuy rằng tò mò, nhưng không có thời gian hỏi nhiều, thầm nghĩ nhanh chút đâu rời đi của hắn lực chú ý. Đàn cửu thiếu gia rất xuất, không bằng ngươi liền biến thành hắn như vậy thôi. Trọng Quỳ theo lời nói của hắn nói, hừ, ngươi mơ ước đàn cửu đại nhân mỹ mạo, ngươi muốn làm gì? Ngốc mao căm giận, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Trọng Quỳ tức giận đến não rút gân, lại còn nói nàng là con cóc. Hừ, hắn cho dù là con cóc cũng sẽ không thể muốn ăn đàn cửu kia khối đóng băng cương thi thịt. Thôi đi, Trọng Quỳ trợn trừng mắt, bỗng nhiên chỉ vào ngốc mao phía sau nói. Triều Vân, sư thỉ, các ngươi thế nào lại đã trở lại? Tao, ngốc mao căn bản không kịp hoài nghi. Bỗng nhiên té trên mặt đất, nháy mắt mất đi rồi tức giận, ngay cả trên đầu mao đều đạp kéo xuống, biến thành con rối. Trọng Quỳ phác đi lên, động tác nhanh chóng đem của hắn đầu kéo xuống, tứ chi, thân thể, toàn bộ kéo mở, hết chương.